Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 194, chỉ có bản thân hắn ta không biết mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Hồi Phong quả thực trở về rất nhanh thư hối lỗi của hắn ta vừa tới được kinh thành, ngay sau đó thì người kia cũng đã lập tức khởi hành hồi kinh. Trên đường quay về, Mạc Hồi Phong cũng không có lo lắng lắm, nghĩ rằng Mạc Tông Nhiên nhìn thấy thư hối lỗi đó nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng hắn ta. Hiểu rồi thì sẽ tha thứ. Dù sao trong thư hối cãi từng chữ đều đẫm máu và nước mắt, thái độ chân thành đến nỗi bản thân hắn ta còn cảm động. Phụ hoàng là một người cảm tính và lý tính, nhất định sẽ bị thư hối lỗi của hắn ta làm rung động thôi. Vì thế, Mạc Hồi Phong tự tin quay về kinh thành. Vân Quán Ninh mới ra khỏi Minh Vương phủ đã thấy người kia cưỡi ngựa đi ngang qua từ phố Trường An, tiến thẳng về phía hoàng cung. Mạc Hồi Phong cưỡi ngựa nhìn thẳng về trước, trong ánh mắt đó cũng không thấy chút gì gọi là hoảng loạn. Xem ra, hôm nay người này tiến cung cũng không sợ phải đối mặt với Mạc Tông Nhiên cho lắm. Vân Quán Ninh dương mắt nhìn lại Chu Oanh Oanh đang lôi kéo Nam Cung Nguyệt, cả hai người đang hòa trong đám đông nhìn theo phía của Mạc Hồi Phong. Nàng híp mắt đi tới chỗ đám người đó. Đại tẩu, nhị tẩu, nhìn thấy Vân Quán Ninh tới, cả hai người kia lại thoáng giật mình. Nhưng rất nhanh sau đó, Chu Oanh Oanh đã kéo tay nàng lại, nói. Ninh Nhi cũng tới à, chúng ta còn tưởng rằng muội không thích xem náo nhiệt cho nên không có chờ muội. Ai nói muội không thích xem náo nhiệt? Vân Quán Ninh nhíu mày nói, về sau có chuyện náo nhiệt như vậy, xin hãy lập tức dắt muội theo được không? Được được được, Chu Oanh Oanh một bên kéo tay của nàng, một bên kéo tay của Nam Cung Nguyệt nói. Đã vậy thì chúng ta mau chóng tiến cung đi, đi trễ chỉ e là không có trò hay để xem đâu. Hiện tại đám huynh đệ của Mạc Hồi Diên đều biết Mạc Hồi Phong về kinh, nhất định sẽ có cảnh tượng đẫm máu, rồi, chỉ có bản thân hắn ta không biết mà thôi. Vì thế biết được Mạc Hồi Phong hồi kinh, người trong cung nhất định sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để tới gần ngự thư phòng xem trò vui. Chính là như Chu Oanh Oanh đã nói, đi trễ chỉ e là sẽ không xem được trò hay. Ngay lập tức chị em bạn dâu ba người họ cùng nhau tiến cung. Mạc Hồi Phong đã tới ngự thư phòng gặp Mạc Tông Nhiên, đám người của Vân Quán Ninh vừa tiến cung đã thấy Triệu Hoàng hậu được Trương Ma Ma dìu đi cũng vội vã tiến về phía ngự thư phòng. Cách Trương,